Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, khổ cực ngươi một chút. Cinnabar Island, không đơn giản có rất nổi danh Cinnabar đạo quán. Hơn nữa còn là ôn tuyền đào ra mà. Là một thắng cảnh nghỉ phép. Tới nơi này du khách rất nhiều. Misty đề nghị ở chỗ này đợi mấy ngày. Chơi một chút lại đi. Đạo Tuệ không có phản đối. Vừa vặn nàng cũng cần nghĩ một chút biện pháp. Làm sao tới lộng cái này Mewtwo. Chóc nã đó là đừng suy nghĩ. Mewtwo nằm ở một cái hỗn độn lại phản nghịch thời kỳ. Còn thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Đối với bây giờ Mewtwo, người chỉ có thể là chấm dứt đúng. Thực lực mang tính áp đảo đi chiến thắng nó. Nếu không, không có khả năng khiến nó nghe lời ngươi. Làm nhân tạo Pokemon, Mewtwo cường đại tuyệt đối là đỉnh tiêm giai đoạn. Đạo Tuệ cúi đầu nhìn xuống đã biết tay chân lèo khèo. Tuy là đừng xem nàng gầy, tất cả đều là gân cốt thịt. Nhưng là a, đối mặt Mewtwo vậy để cho người nhượng bộ lui binh lực lượng cường đại. Vẫn là rất không đáng chú ý. Dựa theo Đạo Tuệ ý tưởng, thu được Reshiram, Zekrom tùy chọn một thưởng cho về sau. Lại Mewtwo ly khai Giovanni. Khi đó mới là nàng bắt Mewtwo cơ hội tốt nhất. Mà bây giờ nha, nàng liền lão thật thật nghĩ biện pháp dùng Pokemon tới đánh bại Mewtwo a. Chỉ là khả năng này sao? Đạo Tuệ có thể 100% bảo đảm. Không thể nào. Năng lượng, tinh thần lực, toàn thân một cái ba chiều. Những thứ này Mewtwo đều mạnh hơn ra rất nhiều. Musashi, Kojiro, mèo đã dựa theo ý của nàng đi đến rồi Giovanni bên người. Tiếp xúc đến Mewtwo, chỉ là xem ra Giovanni đối với Mewtwo rất trọng thị đâu. Cho dù là làm mấy lần xinh đẹp chuyện Musashi các nàng cũng không có đạt được quá nhiều tình báo. Bất quá không quan hệ, Đạo Tuệ cũng không cần các nàng đi làm chuyện gì khác. Chỉ cần có thể ở Mewtwo ly khai Giovanni thời điểm, có thể kịp thời nói cho nàng biết là tốt rồi. Hệ thống, người xác định ta Pokemon có thể đánh bại Mewtwo? Không có khả năng, rất trực tiếp trả lời. Đạo Tuệ khóe miệng giật một cái. Người không phải sẽ không tuyên bố cái loại này không còn cách nào hoàn thành nhiệm vụ sao? Nếu là không có khả năng, Na làm cái gì còn phải cho ta à? Mời ký chủ chính mình thăm dò. Tốn hao bao nhiêu kim tệ? Bao nhiêu năng lượng? Người mới có thể nói cho ta biết đánh bại Mewtwo đích phương pháp xử lý đâu. Túc chủ yêu cầu không còn cách nào đạt được cho phép. Mời ký chủ chính mình thăm dò. Mặc kệ Đạo Tuệ hỏi thế nào. Hỏi bao nhiêu lần. Hệ thống cũng không có nói cho nàng biết phương pháp. Đạo Tuệ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là có cái gì phát động điều kiện đâu. Liên tiếp nghiên cứu vài ngày. Kết quả cuối cùng không phải không thừa nhận chính là. Hệ thống thực sự sẽ không nói cho nàng. Xem ra ở có chút trong chuyện. Hệ thống vẫn rất có nguyên tắc a. Cứ nhiên một điểm nhỏ cửa sau cũng không cho ta mở. Đạo Tuệ phiền não xoa gương mặt. Ngồi ở Cinnabar Island bến tàu bên. Ngốc manh nhìn phía xa hải. Milotic đang ở hải lý du. Gardevoir, Pikachu, Zerbo. Ba gần còn lại là ở nàng phía sau chỗ không xa chơi. Kỳ kỳ cha cha cũng không biết là đang đùa cái gì. Bối rối. Đạo Tuệ là thế nào cũng không nghĩ đến có thể có biện pháp gì. Hoặc có lẽ là bí quyết. Có thể đánh bại Mewtwo. Ui ui. Là đánh bại Mewtwo à. Coi như là đánh bại nhanh long đều so với cái này cần điểm tựa à. Mewtwo đó là cái gì tồn tại. Nơi nào là hắn hiện tại Pokemon có thể đối kháng đâu. Cano thanh âm đang đến gần. Lại có du khách tới nơi này chơi à. Điểm này Đạo Tuệ mấy ngày nay đã là thấy có lạ hay không? Mỗi ngày đều có bó lớn người đến nơi đây. Cũng có bó lớn người ly khai. Thấy cũng nhiều cũng không có cái gì. A lạc, làm Đạo Tuệ nhận thấy được chính mình vô duyên vô cớ lơ lửng thời điểm. Đã là mấy phút sau rồi. Gardevoir, người chừng nào thì thích đùa dai rồi. Thả ta đi xuống đi. Nếu như muốn huấn luyện ta làm cho ngươi cái tảng đá đi cử. Cử ta đây sao nhẹ thân thể có thể rèn đúc cái cây bùa a. Ân, Gardevoir nghi ngờ xoay người nhìn Đạo Tuệ. Cái gì? Đạo Tuệ? Sau đó liền phát hiện Đạo Tuệ nổi lơ lửng dáng vẻ. Lập tức minh bạch là có siêu năng tác phẩm tâm huyết dùng ở Đạo Tuệ trên người. Lúc này biểu tình nghiêm, niệm lực, confusion, phát động, cưỡng ép đem Đạo Tuệ ấn vào trên bến tàu. Hai cổ siêu năng lực ở Đạo Tuệ trên người đấu. Một phe là làm cho Đạo Tuệ bắt đầu. Một phe là làm cho Đạo Tuệ rơi. Gardevoir, không phải ngươi làm cho. Cho tới bây giờ, Đạo Tuệ làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Ân, không phải ta à? Gardevoir tâm linh cảm ứng nói. Đạo Tuệ lúc này toàn thân căng thẳng. Đùng, gắng gượng tránh thoát rồi hai cổ siêu năng lực kết hợp lực tràng. Từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ phía sau không tồn tại bụi. Đạo Tuệ quay đầu nhìn về phía sau. Đang âm thầm đột nhiên đối với người khác dùng siêu năng lực tiến hành trò đùa dai. Đây chính là rất không lễ phép sự tình a hát. Nếu như không lập tức nói xin lỗi. Tiểu tâm tỷ tỷ ta để cho ngươi biết Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Gardevoir trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn về phía nơi đó. Pikachu cảnh giác, Zerbo, ba gần cũng là trước sau phát ra tiếng kêu. Nửa ngày, đang ở Đạo Tuệ lông mày trao bắt đầu. Chuẩn bị làm cho Gardevoir đi mang cái tên kia đi ra thuyết giáo một cái thời điểm. Đối phương đi ra, từ cái kia công sự che chắn sau. Ngạch, sao, thế nào lại là ngươi? Đạo Tuệ trong mắt trường lớn, kinh ngạc nói, sửa chữa một câu, ta lớn hơn ngươi. Người cũng không phải là tỷ tỷ. Sabrina mặt không chút thay đổi nói. Còn nói ngươi là phát hiện gì đây? Đột nhiên ly khai đi tìm. Nguyên lai là một nam tử đi tới Sabrina bên người. Ngạc nhiên nhìn Đạo Tuệ. Cái này nhân loại Đạo Tuệ không biết. Nhưng là từ anime chung gặp qua. Không phải là Sabrina chính là cái kia ba ba sao? Nàng chính là cái kia đánh bại Sabrina Đạo Tuệ sao? Lại nữa, rồi một nữ tử. Tình huống này Đạo Tuệ trong lòng có suy đoán. Chẳng lẽ là Sabrina một nhà tới Cinnabar Island nghỉ phép? Ha ha ha, thực sự là xảo a. Cư nhiên có thể ở nơi đây đụng với. Mấy phút sau, lên mở trong khách sạn. Đạo Tuệ đem Sabrina một nhà mang chỗ này tới. Vừa mới nghỉ ngơi, Sabrina ba ba liền ý vị cười. Ước đoán nếu như không phải bận tâm Đạo Tuệ là nữ hài tử, hắn đều muốn nhịn không được qua đây ôm Đạo Tuệ rồi. Đúng vậy, từ bị ngươi đánh bại về sau, Sabrina nàng liền tính tình đại biến, toàn bộ cùng nguyên lai không giống nhau. Sabrina mụ mụ nói bổ sung, chuyện gì xảy ra đâu? Trải qua hai vợ chồng một người một câu, Đạo Tuệ mới là minh bạch. Ở Đạo Tuệ vận dụng chút ít thủ đoạn đánh bại Sabrina về sau. Sabrina thật giống như cử chỉ điên rồ rồi giống như. Đang suy tư lúc đó chuyện gì xảy ra. Nguyên do bởi vì cái này mà đối với hắn nó không thế nào quan tâm. Ba ba nàng nhân cơ hội đi vào cứu ra mẹ của nàng. Cũng không thể nói Sabrina là khôi phục bình thường. Chỉ có thể nói mục tiêu của nàng biến thành Đạo Tuệ mà thôi. Suy nghĩ làm sao có thể đánh bại Đạo Tuệ, đem Đạo Tuệ biến thành búp bê đến nàng chơi. Biết được kết quả này, Đạo Tuệ không nói, trong nơi này coi là chuyện tốt à. Ngạch, đương nhiên, đối với Sabrina ba mẹ mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Ít nhất, Sabrina chẳng phải cực đoan, nhưng là đối với Đạo Tuệ mà nói cũng rất không xong à. Bị một cái muốn đem nàng biến thành búp bê nhân nhớ. Chỉ là suy nghĩ một chút, buổi tối cũng không dám giấc ngủ. Sử dụng cái loại này thủ đoạn đạt được thắng lợi ta cũng rất xin lỗi. Thế nhưng ngươi cũng không thể để mắt tới ta à? Ta, ngô ngô, Sabrina mụ rất bình tĩnh qua đây che Đạo Tuệ cửa. Ngăn trở nàng nói, xong việc còn cảm thấy không an toàn. Cho Đạo Tuệ lấp mấy khối cá mặn làm. Hiện tại Sabrina thật vất vả có thể thay đổi chút mục tiêu. Trở nên bình thường một chút, liền khổ cực ngươi một chút. Sabrina ba mẹ trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt của hai người đều là tràn đầy sang sảng cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.